Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950. Chương 950. Truyền thống văn hóa hiệp hội. Liễu Thanh gặp hắn rốt cục nói lên chính sự, thở dài một hơi, trên mặt phấn hồng dần dần giảm đi, lại biến trắng noãn vô cùng. Như vậy, loại thuốc này có cái gì tai hại? Đã cải biến gen, như vậy, cái gọi là người, tự nhiên cũng không thể xưng là người bình thường. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, trong thời gian ngắn, khả năng còn nhìn không ra cái gì, nhưng là, làm phục dụng dược vật một lúc sau, bị cải biến gen càng ngày càng nhiều. Uống thuốc người, rất có thể sẽ phát sinh một số phi thường khủng bố biến hóa. Liễu Thanh bị hắn hoảng sợ khuôn mặt, nhỏ trắng hơn, biến hóa gì? Lâm Thành Phi có chút không xác định, nhưng là vẫn nói ra, gen cải biến về sau, bên ngoài cơ thể sẽ phát sinh biến hóa, mà lại, loại thuốc này, thậm chí có khả năng thôn phệ người tư duy, khiến người ta biến thành, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh máy móc. Đằng sau câu nói kia, bị Liễu Thanh xem nhẹ, nàng quan tâm hơn phía trước một câu, bên ngoài cơ thể sẽ phát sinh, cái dạng gì biến hóa? Liễu Thanh ngơ ngác nói ra, dù sao cũng là nữ nhân, quan tâm nhất vẫn là chính mình khuôn mặt cùng dáng người. Trước mắt còn khó mà nói, nhưng là, hết thảy đều là có khả năng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái kia, ta phải làm gì? Gen cải biến không thể nhanh như vậy, tạm thời không cần lo lắng. Lâm Thành Phi an ủi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ mau chóng tìm ra tiêu trừ dược lực phương pháp. Liễu Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, người nhất định sẽ chữa cho tốt ta, đúng không? Nàng hoàn toàn bị Lâm Thành Phi chỗ miêu tả sự tình hù đến. Lúc này nói chuyện, vậy mà mang theo từng tia run rẩy. Yên tâm, nhất định sẽ, thẳng đến bị Lâm Thành Phi đưa ra trà lâu. Liễu Thanh cả người vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, nàng không thể tin được. Chờ mình tránh thức phát sinh biến hóa thời điểm, lại biến thành bộ dáng gì? Lúc này, chỉ có thể chỗ có hy vọng, đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Trở lại văn phòng về sau, Lâm Thành Phi sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Gen dược vật, thực dễ dàng như vậy tiêu trừ. Dùng truyền thống đông y, trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thực sự không nghĩ ra, Liễu Sơn nói thế nào đều là Liễu Thanh thân đệ đệ. Làm sao lại như thế thủ đoạn độc ác không biết xấu hổ, tận lực đi hại tỷ tỷ mình. Hai người bọn họ hẳn không có xung đột lợi ích a. Liễu Thanh trong nhà hoàn toàn uy hiếp không được Liễu Sơn địa vị. Xem ra thì phải tìm cái thời gian cùng Liễu Sơn thật tốt nói chuyện. Lâm Thành Phi minh tư khổ tưởng, lại cảm thấy cái này hồi thần hoàn thực sự phiền phức. Một mực tìm không thấy phù hợp phương pháp, hắn dứt khoát mỗi ngày không đi nghi tâm viên, chuyên tâm nghiên cứu vật này, liên tiếp tự giam mình ở gian phòng vài ngày. Mà trong lúc này, Seri công chúa màu da đã hoàn toàn khôi phục bình thường, theo một cái toàn thân hỏa hồng quái vật, biến thành da trắng mỹ mạo tiểu la lị. Vẻn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian, nước Anh một đám người tất cả đều là cảm khái rất nhiều, đối Lâm Thành Phi kính nể càng là tới cực điểm. Lauren tự mình gửi điện thoại quốc vương bệ hạ, hướng quốc vương bệ hạ báo cáo cái này tin vui. Ngôn từ ở giữa càng là đối với Lâm Thành Phi tôn sùng đầy đủ. Quốc vương bệ hạ biểu thị Lâm Thành Phi đối nước Anh có đại ân, đồng thời tự mình mời Lâm Thành Phi đi nước Anh du lịch. Nước Anh toàn thể, từ quốc vương xuống đến bách tính, tất cả đều tha thiết hy vọng Lâm Thành Phi đến. Lâm Thành Phi lại nói khéo từ chối, nước Anh hắn sẽ đi, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lão sư, ta đã hoàn toàn tốt, hiện tại có thể ra ngoài xem thật kỹ một chút Hoa Hạ cái này thần bí quốc độ sao? Seri trực tiếp tìm tới Lâm Thành Phi trong nhà. Trong thư phòng nhảy cẫng hoan hô nói. Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi cười cười. Nhưng là ngay sau đó thì có chút tiếc nuối nói ra. Nhưng là, công chúa Điện Hạ, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Những ngày gần đây, ta có chuyện muốn làm, liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Seri thất vọng nói ra. A, dạng này a. Lâm Thành Phi cũng có chút xấu hổ. Lần trước mang người nhà công chúa ra ngoài, lại hại nàng bị người nhục nhã một phen. Bây giờ thật vất vả khôi phục bình thường, chính mình lại không thời gian. Muốn không, công chúa Điện Hạ đợi thêm mấy ngày, chờ ta làm xong chút chuyện này, liền bồi ngài thật tốt đi dạo một vòng kinh thành. Seri ánh mắt sáng lên. Lão sư, nhớ kỹ ngài nói chuyện, cũng không thể đổi ý nha. Lâm Thành Phi cười nói. Yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Cùng nhau đến đây Anthony. Mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn lấy Lâm Thành Phi. Kích động nói ra. Lâm, ta dám nói. Theo sau ngày hôm nay, ngài nhất định sẽ danh chấn toàn bộ y học giới. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi hỏi. Anthony nói ra. Chúng ta trước đó cơ hồ chạy khắp tất cả y học quốc gia phát đạt. Tỷ như Thụy Điển, tỷ như nước Mỹ, thậm chí cả phía Tây mỗi cái quốc gia. Chúng ta tìm tới bọn họ chỗ đó tối cao cấp thầy thuốc. Chính là vì chữa cho tốt công chúa Điện Hạ. Thế nhưng là, mặc kệ là Thanh Minh lại đại giáo sư hoặc là chuyên gia. Đối với cái này đều biểu thị bất lực. Thế nhưng là, tại ngài nơi này, dùng cái kia thần kỳ đông y, vậy mà ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền để công chúa Điện Hạ khôi phục như thường. Cái này chẳng phải là nói, ngài y thuật đã siêu việt trên thế giới y học giới phần lớn người. Mà đông y cũng tất nhiên sẽ bởi vì việc này, gây nên toàn thế giới chú ý. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Anthony, ngươi nói như vậy cũng có chút khoa trương. Ta biết các ngươi Tây phương thầy thuốc có rất ít người tán đồng đông y, coi như công chúa Điện Hạ bệnh là trong tay ta chữa cho tốt, bọn họ cũng nhất định sẽ tìm ra các loại lấy cớ đến chỉ trích đông y không đủ, thuận tiện biểu hiện một chút Tây y cường đại. Anthony hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vò đầu. Lâm Thành Phi nói không tệ. Rất nhiều người phương Tây theo thực chất bên trong xem thường đông y, cảm thấy vậy cũng là giở trò bịp bợm, lừa gạt người đồ vật. Không nói cái khác người, thì liền Anthony chính mình, trước đó cũng xưa nay không cảm thấy đông y có thể trị cái gì trọng đại tật bệnh. Cũng chính là bây giờ tận mắt thấy Lâm Thành Phi sáng tạo kỳ tích, lúc này mới bị vĩ đại Hoa Hạ, vĩ đại đông y chỗ chinh phục. Mà những cái kia, không có kinh lịch đây hết thảy người, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này, thì đối đông y ấn tượng đổi mới. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy tức giận, chỉ nói là nói, tuy nhiên như thế, nhưng là, ta tin tưởng, một ngày nào đó, toàn thế giới người, đều sẽ bị Hoa Hạ văn hóa chỗ nghiêng đổ. Đông y, vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ văn hóa một bộ phận mà thôi. Đây gì cũng không đến, tại trong đại sứ quán, khổ học tiếng Hoa, Seri của Anthony lại cùng Lâm Thành Phi trò chuyện một hồi. Liền cáo từ rời đi, lại qua một ngày, Tiết Vũ Khê đến nhà, hắn đến về đến trong nhà về sau, không nói lời gì liền đem Lâm Thành Phi kéo ra ngoài. Đến trên đường thời điểm, Lâm Thành Phi mới biết được, hôm nay Hoa Hạ truyền thống hiệp hội muốn triệu mở đại hội, lựa chọn mới hội trường. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười. Ngài làm sao hiện tại mới nói cho ta biết? Nói trước một tiếng, ta tốt chuẩn bị một chút a. Tiết Vũ Khê từ tốn nói. Cái gì đều không cần chuẩn bị. Lần này hội trường, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi. Tiết Vũ Khê nói dễ dàng. Nhưng là, hội trưởng vị trí này, không biết bao nhiêu người trong bóng tối dòm dò xét, hắn một người mới, có tư cách gì đi làm vị trí này? Chỉ sợ tại trong mắt những người kia, hắn liền dự khuyết tư cách đều không có đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.